Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1232, chương 1230 đó mới là một sai lầm. Cầu nguyệt phiếu, thập cái gì? Làm drama lời đồng thời truyền vào Ikki cùng với Stella trong tai lúc. Hai người cũng đều kinh ngạc mà lên. Hơn nữa, còn là vô cùng kinh ngạc cái kia một loại. Người người không có ý định tham gia. Stella là hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này ngạc nhiên dâng lên. Đây là sự thực sao? Ikki cũng biểu hiện được tương đương kinh ngạc. Phải biết, cái gọi là Seven Star Sword Art Festival chỉ là học sinh kỵ sĩ bên trong trọng yếu nhất một trận thi đấu. Nghĩ tại cuộc so tài này lên lấy được chiến thắng, cũng coi đây là bàn đạp, nhường tốt nghiệp về sau nghề nghiệp kiếp sống trở nên càng thêm thuận lợi. Người có thể nói là nhiều vô số kể, vô luận là muốn thanh danh, địa vị vẫn là của cải, chỉ cần tham gia Seven Star Sword Art Festival cũng lấy được chiến thắng, như vậy đạt được ước muốn khả năng liền sẽ đường thẳng đề cao. Đối với tương lai lập chí trở thành Mazenai người mà nói, không muốn tham gia Seven Star Sword Art Festival, tiến vào mà trở thành Seven Star Sword King, người là không tồn tại. Học viện bên trong, những cái kia thật sớm liền muốn từ bỏ học sinh chẳng qua là tự nhận không có chiến thắng khả năng, cũng hoặc là không có lấy đến đại biểu tuyển thủ tư cách khả năng. Phương mới bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ mà thôi. Nếu có năng lực đi tới cái này sân khấu, có năng lực thu hoạch được chiến thắng, cái kia học viện bên trong các học sinh tuyệt đối không nghĩ dễ dàng buông tha. Coi như là biết rõ vô phương thủ thắng người, cái kia đều có rất nhiều lập chí muốn tại cuộc so tài này lên một chiến đấu tới cùng. Như Ikki, năng lực giá trị so với ai khác đều thấp, nhưng vì nguyện vọng của mình, dù như thế nào đều muốn đạt được Seven Star Sword King, xưng hào, giống người như hắn tại học viện bên trong cũng không ít. Cho nên, chân chính nghĩ từ bỏ đều là không có năng lực đồng thời sớm đã nhận mệnh người. Chân chính có năng lực nhưng lại không muốn tham gia Seven Star Sword Art Festival. Học sinh không thể nói là không có, lại là ít càng thêm ít. Mà Rama đã là danh phù kỳ thực cấp A kỵ sĩ, lại là ma lực thế giới đệ nhị Blazer, muốn tham gia Seven Star Sword Art Festival, cái kia là tuyệt đối có năng lực. Chẳng thà nói, bình thường mà nói, chỉ cần là cấp A kỵ sĩ, vậy thì có gần như 100% khả năng tại Seven Star Sword Art Festival lên chiến thắng. Giới trước Seven Star Sword Art Festival, người chiến thắng có thể phần lớn đều là cấp B kỵ sĩ hoặc là cấp C kỵ sĩ. Chân chính có thể tại thời còn học sinh liền đạt được cấp A đánh giá kỵ sĩ số lượng cực kỳ ít ỏi. Một khi tham gia thi đấu, 8 phần 10 đều có thể thắng lợi. Bởi vậy, làm cấp A kỵ sĩ, người khác sớm đã nhận định Rama hội tham gia trận đấu. Bao quát Ikki cùng với Stella, cái kia cũng giống như vậy. Nhưng mà, hiện tại, Rama lại là tuyên bố không tham gia. Ngươi là nghiêm túc sao? Stella nhiều ít có vẻ hơi trở tay không kịp. Có thể là, ta không tham gia Seven Star Sword Art Festival. Thật kỳ quái sao? Rama thở dài một hơi. Nói thật, đối với Seven Star Sword Art Festival, trận đấu này, Rama hoàn toàn chính xác không có hứng thú gì. Lý do rất đơn giản. Một, Rama cũng không cần dựa vào Seven Star Sword Art Festival tới đánh ra thanh danh của mình, tiến tới tại tương lai mưu cầu một đầu tương đối tốt đường ra. Cùng đi qua thế giới khác biệt, Rama trong cái thế giới này trên cơ bản là vô thân vô cố. Nếu như lúc nào đạt thành mục đích của mình, rời đi cái thế giới này, cái kia rất có thể mãi mãi cũng sẽ không trở lại nữa. Bởi vì mà không cần vì cái gì mà lưu lại đường lui. Tùy ý lại tùy tính sống sót là đủ. 2. Tràng diện này dốc lòng cầu học sinh kỵ sĩ tranh tài. Đối với Rama mà nói, khó tránh khỏi có chút độ khó quá thấp. Đi qua 10 năm du lịch đã để Rama vô cùng rõ ràng thế giới này người thực lực đến tột cùng như thế. Nào, thẳng thắn nói, cái thế giới này không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Blazer nhóm có mạnh có yếu, yếu tạm thời bất luận. Những cái kia chân chính mạnh mẽ Blazer cơ hồ có thể được xưng là có năng lực cải thiên hoán địa. Liền địa hình đều có thể tùy tiện ảnh hưởng. Một bộ phận năng lực thậm chí cực kỳ hung ác, cùng di chuyển thiên tai không có gì khác biệt, bằng không cũng không gọi được là chỉ bằng vào một người liền có thể quyết định một cuộc chiến. Tranh hướng đi, dùng lực lượng một người liền có thể nhường một cái đại quốc vì đó rút lui. Rama liền đã từng không chỉ một lần đối mặt qua loại này tồn tại, cùng giữa bọn hắn đấu tranh cũng tiến hành qua không ít lần. Chính là bởi vì dạng này, đối với học sinh trình độ đấu tranh, nhường Rama nghiêm túc đi dự thi, hắn cũng làm không được a. Một lời che chi, Rama thực lực so với học sinh kỵ sĩ đẳng cấp, đã là thật to vượt qua. Những cái kia chân chính mạnh mẽ Blazer cùng di chuyển thiên tai không có gì khác biệt. Có thể Rama sớm tại không biết bao lâu trước kia liền là chân chính chính di chuyển thiên tai. Hắn máu bên trong thậm chí còn nội chú lấy từng thớt đủ để trong một đêm phá hủy toàn bộ đại quốc. Quyến thú cùng chân chính hoàn toàn bùng nổ lời có thể xưng tinh cầu đẳng cấp lực lượng. Lực lượng như vậy, so với học sinh các kỵ sĩ mà nói, thực sự quá, cứ như vậy. Coi như Rama có hứng thú bồi một đám học sinh các kỵ sĩ thật tốt chơi đùa, vậy hắn cũng phải suy nghĩ thật kỹ, có thể hay không chơi quá mức hòa, dẫn đến một đám ngôi sao tương lai chết yểu. Rama cũng không muốn tàn phá quốc gia này đóa hoa. Có dám ở đây, Rama là không có lý do gì tham gia thất trường học cử hành Seven Star Sword Art Festival. Thế là, trận này Seven Star Sword Art Festival, các ngươi đi tham gia liền tốt, nếu như ta có thời gian lại ở thính phòng giúp các ngươi cố gắng lên. Rama liền chỉ là hững hờ nói, như vậy lấy, cũng không có nói rõ lý do của mình. Này, Ikki dù sao cũng hơi lộ vẻ do dự. Đến mức Stella, cái kia giữa chúng ta thắng bại nên làm cái gì a? Stella thanh âm dù sao cũng hơi đề cao. Rõ ràng, Stella không rất có thể tiếp nhận chuyện này. Có thể là, ngươi cần gì phải chấp nhất tại ta đây? Rama lật lên bạch nhãn mà nói, chỗ này học viện bên trong cường giả nhiều như vậy, coi như không tính chỗ này học viện, còn lại học viện cường giả cũng không ít. Ngươi chỉ cần tham gia Seven Star Sword Art Festival, cái kia dạng gì cường địch không có a? Có nhiều như vậy đồng cấp học sinh khác kỵ sĩ chung nhau thi đấu. Stella căn bản không cần thiết truy cầu cùng Rama ở giữa thắng bại. Chẳng thà nói, chấp nhất tại cùng ta ở giữa thắng bại. Đó mới là một sai lầm. Ta không phải hiện giai đoạn ngươi nên theo đuổi đối thủ. Rama cũng tính là vì Stella, đem chân chính sự thật nói cho nàng. Ngươi cũng đừng lại để ý ta. Dựa theo chính ngươi bước đi, thật tốt tiếp tục tiến bộ là đủ. Lời này vừa nói ra, đừng nói giỡn. Stella mãnh liệt đứng lên, nhường như vậy lời nói vang vọng toàn bộ nhà hàng. Nguyên bản có chút ầm ĩ nhà hàng lập tức trở nên yên tĩnh lại. Nhường tất cả học sinh tầm mắt đều tập trung vào Stella trên thân. Cái kia, ngươi bình tĩnh một điểm, Ikki vội vàng nghĩ khuyên Stella. Lại không thành công, ngươi là ta lại tới đây về sau cái thứ nhất để cho ta nếm đến bại trận tư vị đối thủ. Ta cũng sớm đã quyết định, trước hết nhất muốn siêu việt người liền là ngươi. Hiện tại, ngươi lại, Stella cảm xúc có chút kích động nói như vậy lấy, để cho mình trở nên càng ngày càng làm cho người chú mục. Ngay sau đó, Rama lông mày cuối cùng cũng là nhíu lại, bầu không khí lập tức biến đến vô cùng khẩn trương cùng hiểm ác. Đúng lúc này, tốt. dừng ở đây rồi. Hai bên đều thỉnh tỉnh táo lại. Một cái cực kỳ hoạt bát lại sáng sủa thanh âm đột nhiên theo bên cạnh vang lên, đem lực chú ý của mọi người đều cho hấp dẫn. P.S. chiều vào cô có nên tưởng tác quỳt chứ? À, chữ tiểu cộng tên nhân vật thì dịch sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.